Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 141, chắc nên làm tờ rơi về việc tuyển dụng bẫy mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 48 ban đêm, quán trọ White Widow, theo báo cáo, người này rõ ràng đánh tan trời đất, tiêu diệt ác quỷ ăn thịt người, tiêu diệt ác ma, bọn lưu manh thấp hèn chỉ là bụi đất đối với cậu ấy. Đúng hơn là giả vờ không biết, giả vờ như trời đất không có gì liên quan đến hắn. Một kẻ lười biếng luôn lăn lộn khắp nơi, tất cả những gì cậu ấy làm đều vô lý. Tớ nghĩ như vậy sẽ chính xác hơn, có phải là khá khắc nghiệt không? Làm sao lại có thể nói rằng một người vừa đánh bại được đại mê cung là một kẻ lười biếng không làm gì cả? Thật luôn á, hè ưm, theo như tớ nhớ, cậu ấy đã tạo ra những cái lỗ trên trần nhà và sàn nhà, lừa nữ đế mê cung, và đi lên bằng cách gian lận á, lừa ư? Thật là một điều kinh khủng khi nói như vậy, tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ thuần hóa cô ấy một chút thôi sao? Nghiêm túc đấy, báo cáo gửi đến Vương Đô nói rằng đó là một người đàn ông to lớn với đôi mắt nhân hậu. Ai có thể nhìn thấy điều như vậy? Hừ ưm, con thấy họ nghe nhầm chăng? Có lẽ là một con quái vật khổng lồ với đôi mắt dâm dục. Có lẽ ấy, hay có lẽ là một gã đàn ông dâm đãng với đôi mắt sắc bén. À... có lần cậu ấy là một cái nhìn rất đáng sợ và nó trở thành một sự cố nhỏ, nên chắc chắn là như vậy. Tại sao mọi người lại cố gắng hết sức để hoàn toàn đóng lại phần đôi mắt tử tế? Một số người đã bắt đầu khóc vì điều đó. Cụ thể là tôi, ngoài ra, biên giới có tin đồn về một hắc pháp sư đang đi khắp nơi. Người đó cũng có vẻ được gọi là nhà truyền giáo Crockett. À, sau khi đọc nhiều như vậy, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy một điều thực sự đúng. Người truyền giáo Crockett là có thật nè. Hờ, đợi đã, vậy ra Haruka Kun là hắc pháp sư từ biểu tượng của gian hàng Crockett áo choàng đen. Tớ nghe nói vậy á, giống như có một ngôi làng nghèo được cứu bởi một pháp sư vĩ đại mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện ở đó. Lão già ở quầy hàng đó đã khóc khi kể câu chuyện đó á. Ở ngôi làng, họ dường như cầu nguyện với hắc pháp sư mỗi sáng và tối luôn. Nhưng tớ nghi ngờ rằng điều đó sẽ không giúp ích được gì đâu á. Ừm, người đó thuộc về bộ phận tai ương, hoặc là có liên quan hoặc là trực tiếp gây ra chúng. Nhưng mọi người biết đấy, sự tôn thờ đó thực sự có thể khiến cho tai ương sợ hãi, khiến nó tránh xa. Chúng ta nên xem xét thông tin do nhóm gái bám đuôi thu thập được. Nhưng vì lý do nào đó, với tôi, nó giống như một cuộc thi nói xấu. Họ nên xem qua các báo cáo, chứ không phải danh sách những lời lăng mạ đâu. Phá đảo hầm ngục và vực sâu của nỗi kinh hoàng chỉ bằng một cái liếc mắt, nghe có vẻ khá gần với sự thật. Không phải nữ đế mê cung đang run rẩy trong nước mắt sao? Cô ấy thậm chí còn nói rằng đó có lẽ là điều đáng sợ nhất mà cô ấy cảm thấy trong toàn bộ cuộc đời mình. Họ gần như đã nói đúng. Ok, nữ đế mê cung sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng vào đêm nay. Ồ, tôi sẽ trừng phạt cô ấy bằng cái này, cái này, và cả cái kia nữa. Tôi sẽ trừng phạt từng inch trên cơ thể cô ấy từ đầu đến chân. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bản báo cáo của gái bám đuôi tiếp tục, và tâm trí tôi tiếp tục bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, gia tộc của gái bám đuôi ban đầu được cho là hoạt động như những điệp viên tình báo cho biên giới. Nhưng khi thị trấn lân cận chống lại biên giới, với căn cứ của họ nằm ở lãnh địa lân cận, họ đã kết thúc với việc gia tộc họ về cơ bản bị bắt làm con tin, và trước khi mọi người biết, họ đã trở thành gián điệp làm việc chống lại Ô Mui. Có vẻ như đó là lý do tại sao cuối cùng, trong những gì có thể được coi là một cuộc nổi loạn công khai, họ di chuyển như một gia tộc và thúc giục người dân di tản đến biên giới. Việc cả gia tộc trở nên tuyệt vọng như vậy chỉ là ngu ngốc, nhưng thôi, vì Merpapa-san đã mắng họ khá nặng nên tôi đoán là ổn. Họ đã yêu cầu lãnh chúa Ô Mui gửi họ đến chết ở tiền tuyến vì đã phản bội Ô Mui và đã bị chỉ trích vô cùng nặng nề vì điều đó. Bảo vệ gia đình hoặc gia tộc của mình có lỗi gì chứ? Nếu đó là một tội ác, thì tất cả những người ở biên giới đều là tội phạm. Thay vào đó, nếu các người đến giải cứu biên giới, bỏ rơi gia đình và những người thân yêu của mình, thì chính ta đã tự tay giết các người rồi. Ở biên giới, các người nên tự hào vì đã bảo vệ được gia đình mình. Là những gì ông ấy hét vào mặt họ. Ông ấy không những không gọi họ là kẻ phản bội, mà còn khen ngợi họ vì đã làm tốt. Và thậm chí còn yêu cầu họ phục vụ cho chính Ô Mui. họ đã khóc lóc nói với tôi. Gái bám đuôi cũng đã khóc khi chỉ nói về điều đó, vì vậy họ hẳn đã rất vui khi nghe điều đó. Tuy nhiên, lãnh chúa ô mui mà họ đang nói đến là ai? Tôi không nhớ đã từng gặp một người nào đó nói chuyện theo cách hay như vậy, vì vậy đó hẳn là một người mà tôi không quen biết. Nhưng bây giờ chắc chắn không cần phải lo lắng về việc có sát thủ nào được cử đi theo Haruka-kun. Không có cách nào họ có thể tìm thấy hoặc tiếp cận cậu ấy với thông tin như vậy. Trừ khi cậu ấy đi loanh quanh trong chiếc áo choàng đen với những miếng croquet trên tay thì không ai có thể nhận ra đó là cậu ấy á. Chỉ riêng điểm về đôi mắt tử tế đó đã khiến mọi nỗ lực tìm kiếm cậu ấy trở nên bất khả thi. Và những báo cáo khác thậm chí còn tệ hơn, áo giáp đen, hoặc thanh kiếm khổng lồ, hoặc mái tóc vàng dài và đôi mắt hạnh nhân, hoặc im lặng và đầy sẹo, hoặc một người đàn ông với ánh mắt trầm ngâm, hoặc bất cứ điều gì, tất cả đều hoàn toàn sai lệch. Nhưng mọi người biết đấy, không phải sát thủ thường tấn công vào ban đêm, khi người đó đang ngủ sao? Hãy tưởng tượng xem sát thủ sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào nếu họ xâm nhập vào căn phòng nơi Angelica-san và Haruka-kun ở cùng nhau vào ban đêm. Nó rất nguy hiểm theo nhiều cách, thật thô lỗ, nhưng nếu đó là một nữ điệp viên xinh đẹp, thì tôi ổn với việc bị nhắm đến. Hãy đặt một bảng hướng dẫn bên ngoài quán trọ. Tôi cũng thích bẫy mật ong từ những nữ điệp viên xinh đẹp á, mặc dù chưa bao giờ thử. Có lẽ tôi cũng nên làm tờ rơi về việc tuyển dụng một cái bẫy mật ong. Thêm công việc phụ nữa rồi ha. Ngoài ra, điều này vẫn chưa được xác nhận, nhưng có thông tin cho biết vương tộc muốn lấy được kho báu và trang bị của hầm ngục Chu từ Đại Mê Cung. Vì vậy, cũng có thể có mối đe dọa từ bọn trộm. Kẻ trộm có thể đánh cắp lớp trường thiết giáp San không? Kho báu và trang bị của Đại Mê Cung, chỉ có cô ấy thôi á, toàn bộ con người cô ấy thôi á, và bản thân cô ấy là thiết bị phòng chống tội phạm mạnh nhất và đáng sợ nhất á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bẫy hoàn toàn bất khả chiến bại. Tôi khá chắc chắn rằng, đánh bại hầm ngục sẽ nhanh hơn nhiều, và điều gì quan trọng hơn, dễ hơn, so với việc đánh cắp cô ấy. Thật đấy, và có phần không liên quan đến điều này, nhưng cũng có báo cáo rằng những mạo hiểm giả hạng nhất và lính đánh thuê lành nghề đang hướng đến đây. Không rõ liệu họ có hướng đến biên giới hay không, nhưng có rất nhiều tin nhắn về việc họ di chuyển theo hướng này. Những người đó sẽ thách thức mê cung giả sao? Họ sẽ vào nơi đó, hoàn toàn không biết gì cả. Tớ cảm thấy tội nghiệp cho họ, nhưng họ sẽ làm tốt hơn quân đội chính quy chứ. Họ có thể tiến lên rất xa. Họ thậm chí có thể lập một kỷ lục mới. Tớ không nghĩ họ sẽ quá phấn khích nếu tất cả những khó khăn của họ chỉ dẫn đến một kỷ lục mới. Vì họ không thể vượt qua được, họ đã đáng thương rồi. Và họ có thể sẽ mất tất cả trang bị của mình nữa. Thật tội nghiệp cho những người đó. Tôi nghĩ phá hủy trang bị thay vì giết người sẽ hiệu quả hơn á. Sau cùng, người ta không thể chiến đấu mà không có vật phẩm. Và nếu họ sống sót trở về, họ sẽ lan truyền tin tức rằng hầm ngục sẽ phá hủy trang bị. Và nếu mọi người nghe về điều đó, có lẽ họ sẽ không muốn vào. Và nếu ai đó ủy thác đến đó dù sao đi nữa, khoản thanh toán cho yêu cầu như vậy sẽ bao gồm cả giá cho vũ khí và áo giáp cao cấp, vì vậy khách hàng sẽ sớm phá sản. Tôi cũng nhận được một vài tờ giấy có ý tưởng cho mê cung giả. Một trong số chúng chỉ toàn là bẫy dâm dục, có lẽ do những tên Ota viết ra. Chúng ta sẽ thảo luận với họ sau. Một cái bẫy dính, rồi một đòn tấn công ăn mòn theo sau là một con quái vật xúc tu. Thật tuyệt, điều này đáng để thảo luận. Thôi, bỏ qua điều đó đi. Nếu tôi cũng thay đổi bẫy theo thời gian, mọi người có thể sẽ phát ngán và cuối cùng sẽ bỏ cuộc. Và có thể mất hết vũ khí nữa. Tôi tự hỏi quái vật xúc tu sống ở đâu. Nếu không có ai đến, chúng ta có thể tập trung vào các vấn đề nội bộ trong thời gian đó. Trong khi mọi thứ vẫn yên bình ở đây, chúng ta có thể tiến hành khám phá hầm ngục và phát triển kinh tế. Con người sẽ không chỉ sinh sôi trong một đêm. Nhưng vì người dân của thị trấn lân cận đã đến đây và chúng ta có rất nhiều ma thạch, nên ngành công nghiệp này sẽ sớm phát triển. Cho đến nay, tình trạng nghèo đói và thiếu lao động thậm chí còn ngăn cản cả việc thương mại hóa. Nhưng làm sao để mọi thứ an toàn và tình hình tốt, sự phân công lao động và chuyên môn hóa sẽ tự tiến triển. Và nếu diễn ra quá chậm, tôi có thể chỉ cần chế tạo và phân phối các ma cụ để sử dụng trong công nghiệp. Nếu điều đó giúp hàng hóa và tiền bạc lưu thông thì thị trấn và các làng xung quanh sẽ ổn. Đó là lý do tại sao từ ngày mai chúng ta sẽ quay lại khám phá hầm ngục. Chúng là một rủi ro về an toàn và là một trở ngại cho sự phát triển, cộng thêm khả năng tìm thấy các hiện vật khác như tạo gâu lầm nhẫn. Và tôi chắc chắn, điểm tình cảm của tôi có lẽ cũng đang ẩn ở đâu đó ở đó. Không đời nào nó không được tìm thấy ở bất cứ đâu, đúng không? Nghiêm túc đấy, sau đó, chúng tôi tiếp tục trao đổi thông tin về các hầm ngục hiện đang trong quá trình khám phá, cho đến tận đêm khuya. Thảo luận về các thành phần nhóm có thể có và các kế hoạch cho liên minh. Cuối cùng, có vẻ như hầm ngục duy nhất còn sống là hầm ngục mà các thành viên ban cán sự và tôi đã đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khác hiện đang vật lộn gần tầng 40. Vâng, vượt qua chỉ với một nhóm là khá khó khăn. Ngoài ra, điểm mạnh và điểm yếu, sở thích và không thích, và khả năng tương thích cũng có vẻ là những yếu tố rất lớn. Cuộc thảo luận về đội hình và thứ tự bắt giữ kéo dài đến tận đêm, nên tôi đã phục vụ mọi người khoai tây chiên với sốt cà chua, và bị mắng rằng cậu thật tàn nhẫn khi mời thiếu nữ ăn khoai tây chiên trước khi đi ngủ. Có phải họ đã nói như vậy trong khi ăn hết không? Sao lại là lỗi của tôi? Vì trời đã khá muộn nên chúng tôi quyết định dừng lại hôm nay và về phòng. Tuyệt, đến lúc làm một số việc vặt, và cũng là trận chiến thứ hai. Đến lúc phải đấu, tôi cũng muốn tắm, vì vậy chúng tôi bị nhốt trong phòng đấu vật khỏa thân. Về chiến lược của mình, tôi quyết định dùng lực đẩy liên tục với tốc độ cao như một con chim gõ kiến. Một trận chiến quyết định, Ecstasy of Red and Black. En ác ba ma pháp dịch chuyển vì thiếu nữ đang khóc. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.